Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và đã tình cờ gặp được Tiến ở đây. Long ít hơn Tiến vài tuổi nên nhận làm em, dù cho thành tích xã hội thì chưa chắc ít hơn ai. Trong những năm làm ở công ty, Thúy đã tích góp được một số vốn kha khá. Mà nói cho cùng thì Thúy dành dụm cũng mục đích lo cho cuộc sống vợ chồng sau kết hôn thôi. Dạo gần đây, Tiến vẫn thường ngon ngọt dụ dỗ Thúy nôn số tiền đó ra, vì gã nói đang có một mối làm ăn lớn với bạn và khả năng thành công rất cao. Tiến đâu có biết những việc làm của Tiến đã bị bại lộ từ lâu lắm rồi, nhưng không muốn nói ra mà thôi. Cuộc sống của hai đứa trên này thì phức tạp, mà ở quê thì hai gia đình đã qua lại thường xuyên, liên tục đề cập đến việc tổ chức cho hai đứa kết hôn vì yêu nhau đã lâu lắm rồi. Ông Thân nói với bà Thìn, hai đứa yêu nhau như vậy là tôi thấy đã đến lúc cho hai đứa nó tiến tới rồi đấy hai bác ạ. Ông Thìn đỡ lời, bác nói phải quá chứ còn gì nữa. An cư thì mới lạc nghiệp. Đôi bên gia đình thì hào hứng chờ đón ngày chính thức được trở thành thông gia với nhau. Hàng xóm xung quanh cũng nhiệt tình ủng hộ. Lấy chồng làng như vàng cầm tay. Hai gia đình thì gần gũi. Hai năm rõ mười hiểu về nhau hết, không còn gì nghi ngại nề hà cả các bác nhỉ. Một buổi chiều khi ông bà Thân vừa bê mâm cơm lên phàn chưa kịp ăn, thì nhận được điện thoại của con gái. Sau đôi câu hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, thì Thúy giải bày và tâm sự cho bố mẹ biết mọi chuyện về Tiến và dặn ông bà tuyệt đối đừng nói cho ông bà Thìn nghe. Thúy đã quyết sẽ chia tay Tiến, nhưng cái lý do chia tay nhau thì chỉ nội bộ hai đứa biết thôi, còn hàng xóm láng giềng thì không nên cho biết vì ít nhiều Thúy còn thương Tiến nhiều lắm. Cô không muốn cho Tiến mang tiếng xấu với gia đình lối xóm. Hôm nay, cuộc gọi mà Thúy gọi cho Tiến một phần để ngăn cản cậu thật, nhưng cái cốt nhất là đêm nay, Thúy muốn nói cho Tiến biết rằng mọi việc làm của Tiến nàng đã biết hết rồi và nàng muốn chia tay với cậu. Lúc Tiến nghe xong điện thoại của Long xong, Thúy gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng cậu không nghe máy, và khi nàng trở về thì Tiến đã không còn ở phòng nữa, cánh cửa đã khóa im ỉm như thường lệ mỗi đêm. Thúy mở cửa phòng rồi dắt con xe vào và quăng cái túi sách trên chiếc bàn, rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ lung tung. Tiến và Long đang trên đường trở lại với sòng bài quen thuộc mà hơn một năm nay, đêm nào gã cũng tới đều như phát tranh. Đường đông như kiến, vì ngày mai là chủ nhật, nên đêm nay các cặp vợ chồng chở con cái đi các điểm ăn uống, vui chơi vào dịp cuối tuần. Chen chúc mãi, cuối cùng cũng lách qua hết được đoạn đường đông đúc. Tiến sốt ruột gắt Long. Tông nháo nhào đi, chết thì đền. Long đang cầm lái, khẽ quay lại phía đàn anh. Bình tĩnh anh, còn sớm mà. Thực ra thì Tiến vội cũng có lý do. Nhiều hôm đến muộn không có chân chơi phải ngồi chầu rìa đến cả vài tiếng đồng hồ mới được vào thế chỗ. Và lại gần một tuần nay, Tiến đang son lắm. Thế nên bỏ lỡ một vài ván là coi như mất đi một ít phần trăm cơ hội làm giàu rồi. Đúng ra mà nói thì trong sòng có nhiều trò lắm. Liêng, bài cào, sập sám, sóc đĩa, đánh chắn, tiền lên. Nhưng Tiến chỉ biết và yêu thích mỗi trò đánh tiền lên. Vì thứ nhất, nó dễ đánh. Và hơn nữa, nhanh kết thúc ván, được ăn mất chịu. Dạo gần đây, Tiến đang học thêm trò đánh chắn, vì đôi lúc hết chân đánh tiền lên, gã ngồi ngoài thấy bên chiếu chơi đánh chắn cũng khá thú vị. Gọi là dòng bài cho sang chảnh thôi, chứ thực chất đó là một căn nhà đã cũ nằm trong một con hẻm, cạnh bên một cánh đồng cũng có nhà dân ở nhưng rất thưa thớt. Chủ của căn nhà này là một người đàn bà già tên là Diện. Mụ ta hành nghề bán nước ở gốc cây đa ngay đầu ngõ vào. Buổi tối, quán chỉ leo lét hai ngọn đèn chụp, bên cạnh những thứ lặt vặt như cái điếu cầy, vài nải chuối và dăm ba hộp kẹo bánh lộn xộn, chủ yếu là môi giới cho người vào sát phạt phía trong nhà thôi. Căn nhà của mụ được người đàn ông tên là Thắng thuê để đầu tư làm tụ điểm ăn chơi nơi miền quê hẻo lánh này. Người đàn ông tên Thắng là một tay có máu mặt trên thị trấn, và ngoài việc đầu tư vào cái sòng bài miệt vườn này, lão ta còn là chủ của các nhà thổ, nhà chứa lớn trên thị trấn. Một công đôi việc, nhưng khi các con bạc đến chơi vào những dịp đen, lão ta thường môi giới tới động của lão tìm gái giải đen và đã rất ăn khách. Tiến cũng từng là một vị khách thân quen của lão, vì trong suốt khoảng thời gian chơi ở đây, Tiến đã quen với lão ta và từng nhiều lần lên động của lão trên thị trấn. Riêng Long thì chưa lần nào được đến động, vì mặc dù quen với Tiến đã lâu, cùng người đàn anh chọc trời khuấy nước trên các chiến trường, cờ bạc, bia, đá gà, nhưng Tiến lại chưa từng rủ đàn em đi lên đó lần nào. Đêm hôm đó, hai gã ngồi đến gần sáng thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net